1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, một cái chua xót nước mắt, canh thứ nhất. Lý Hòa cười hỏi, thế nào, người đây là bệnh cũ lại phạm vào, có muốn ăn chút gì hay không thuốc? Lô Ba đi đứng một mực không tốt. Bởi vì từng hoạn qua bệnh bại liệt trẻ em, mặc dù kịp thời trị liệu để hắn tránh thoát một trận sinh tử hảo kiếp, nhưng một chân bởi vì nhận thần kinh tổn thương khiến cho hắn không còn có cơ hội tượng người bình thường như thế hành tẩu. Từ nhỏ đã được người xưng là lư người thọt, bây giờ hắn công thành danh toại, chuyện quan trọng nghiệp có sự nghiệp, muốn địa vị có địa vị, còn cưới một người xinh đẹp điện đài người chủ trì làm vợ, là trong mắt rất nhiều người thượng lưu nhân sĩ, không còn có người gọi hắn người thọt, hoặc là nói là không có người còn dám la như vậy. Không có, ca, ta, Lô Ba đột nhiên không biết được làm sao nói, hắn tình nguyện Lý Hòa mắng hắn, thậm chí đánh hắn, dạng này trong lòng của hắn mới có thể bình tĩnh trở lại, mới có thể dễ chịu điểm. Nhưng là Lý Hòa dạng này cười tủm tỉm nhắc nhở hắn uống thuốc, hắn liền không thể bình tĩnh. Bọn hắn những người này đi theo Lý Hòa nhiều năm, hiểu rất rõ Lý Hòa. Lý Hòa chỉ có đối với người ngoài thời điểm mới có thể vô cùng giảng cứu lễ tiết, đồng thời còn vô cùng khách khí. Đối với mình người nói chuyện có rất ít điều kiêng kỵ gì. Đánh ngươi mắng ngươi tuyệt đối không nên cảm thấy ủy khuất, thậm chí còn phải cao hứng, bởi vì chưa coi ngươi là ngoại nhân a. Vì lẽ đó giờ phút này, nếu là không nghĩ ngợi thêm, trong lòng của hắn còn có thể không có trở ngại. Nhưng là người a, một khi mình hù dọa từ bản thân, hắn chán lên mồ hôi liền dừng lại không được. Mặc dù điều hòa không khí đã đánh rất thấp rất thấp, thân thể không thoải mái liền về nhà nghỉ ngơi nhiều. Không cần giấu bệnh sợ thầy. Mình tình huống như thế nào? Trong lòng phải có số lượng. Lý Hòa nhìn hắn tình huống này có chút lo lắng. Lô Ba không rên một tiếng, dọa đến không dám nói nữa. Đây là muốn đuổi mình xéo đi đi. Lời này mặt ngoài có ý tứ là quan tâm. Quan tâm thân thể của mình. Hy vọng mình về nhà nghỉ ngơi nhiều. Trên thực tế cái này lời ngầm là hy vọng mình xéo đi a. Đây là muốn gỡ mình. Có lẽ là vì nhiều năm huynh đệ giao tình, trong lời nói cũng không có nói rõ, cho mình một bậc thang, muốn để mình chủ động rời trước. Thế nhưng là hắn không nỡ a. Hắn hỗn cho tới bây giờ địa vị, tất cả đều là một cái chua xót nước mắt chống nổi tới a. Đi đến hôm nay một bước này hắn dùng trong 10 năm thời gian. Nhân sinh có bao nhiêu cái 10 năm? Hắn biết rõ, bao quát rất nhiều người đều rõ ràng. Rời đi Lý Hòa, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Mấy năm trước, La Bồi đã dùng mình tự mình hướng mọi người chứng minh điểm này. Hai người địa vị lúc trước căn bản là ngang hàng, nhưng là La Bồi đầu óc của người này tốt hơn hắn nhiều. Cũng có thể làm nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra. La Bồi tiền đồ khẳng định là so với hắn mạnh hơn nhiều. Bởi vì kia là một cái thông minh người bình thường a. So với hắn cái này người thọt mạnh không phải một tí. Sự thật tình huống là La Bồi bây giờ đã hoàn toàn không cách nào so sánh với hắn. Mặc dù La Bồi mình lập nghiệp, có cái Amiang ngói nhà máy, một năm cũng có thể kiếm tài mấy chục đến vạn. Nhưng là đây là bọn hắn những này lão huynh đệ giúp đỡ kết quả. Bằng không, đơn thương độc mã, đã sớm để người cho ăn liền xương vụn cũng bị mất. Nhớ ngày đó, nếu không phải Lý Hòa cho chỗ dựa, gia hỏa này khẳng định để Hùng Hải Châu cho đùa chơi chết. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, nếu như La Bồi lúc trước hơi có chút bộ óc, cũng sẽ không đi đến bây giờ tình trạng này. Vì lẽ đó, đối Lô Ba đến nói, hắn lớn nhất bản sự không phải hắn có bao nhiêu có thể chịu được cực khổ, cũng không phải ở chỗ hắn có bao nhiêu thông minh, hoặc là hắn có bao nhiêu có thể hỗn thế. Hắn lớn nhất bản sự ở chỗ hắn có tự mình hiểu lấy. Nếu không có Lý Hoa, hắn liền cái giám đều không phải. Nói không chính xác vẫn chỉ là cái tự ti mẫn cảm người thọt mà thôi. Một cái nhận hết khinh bỉ cùng kỳ thị người thọt. Điểm này hắn biết rõ. Hắn so tất cả mọi người rõ ràng. Nhận biết Lý Hòa chính là hắn cả đời này lớn nhất vận khí. Mà lại hắn tự nhận mình đã dùng hết tất cả vận khí. Vì lẽ đó bây giờ mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí. Vô luận như thế nào cũng không thể đi đến La Bồi tình trạng kia. Nói chuyện, a, câm, Lý Hòa đem mày hầm lò cái bình cầm ở trong tay lại nhìn hai bên một chút. Cười nói, vẫn là ngươi cái tên này có nhãn lực sức lực. Thứ rất không tồi, không ít dùng tiền a. Cái kia Lý Hữu bán, nói với ta một tiếng, ta nhiều mua mấy cái. Hắn mặc dù đã có nhiều như vậy đồ tốt, thế nhưng là người tham lam là vĩnh vô chỉ cảnh. Chỉ cần là đồ tốt, không ai sẽ ghét bỏ nhiều. Ca, ta không phải người. Lạch cạch một tiếng, Lô Ba một bàn tay ôm vào trên mặt của mình. Năm ngón tay có thể thấy rõ ràng. Một tát này được nhiều hung ác. Ngươi làm gì? Lý Hòa mộng bức, chưa phát hiện ra hỏa này có tự ngược khuynh hướng a. Đây là tình huống như thế nào? Hắn đều làm không rõ ràng tình trạng. Ta không phải người. Lô Ba lại là đối với mình một bàn tay. Một tát này càng thêm hung ác. Một chút đều không cho mình để lối thoát. Lý Hòa trên mặt cái kia trêu tức ánh mắt, để tâm hỏa của hắn cay cảm giác khó chịu. Lan, Lan, muốn tìm rút về ra tìm ngươi nàng dâu đi. Lý Hòa nhìn xem Lô Ba thật chướng mắt. Hắn có thể không có nhìn người tự ngược yêu thích. Ca, ta không đi. Lô Ba trực tiếp khóc. Bị Lý Hòa đuổi ra công ty, về sau nơi nào còn có mặt sống. Ngươi tha thứ ta đi. Ta thật biết sai. Ta tha thứ ngươi cái gì? Lý Hòa đem bình sứ cất kỹ, hút thuốc nói, ngươi làm gì sai? Ta không nên dùng công ty tiền đến thỏa mãn cá nhân hư vinh. Cô phụ ngươi cần kiệm tiết kiệm dạy bảo. Đã Lý Hòa muốn khảo nghiệm hắn thành tín, Lô Ba tự nhiên là ăn ngay nói thật, là rất hư vinh. Trang trí như thế tục khí cũng không biết được cho ai có thể. Lý Hòa gật đầu tán thành. Hắn Lý lão nhị có tiền như vậy, cũng chưa chỉnh xa xỉ như vậy a. Hắn không phục. Nghe Lý Hòa nói như vậy, Lô Ba lập tức liền hốt hoảng, vội vàng nói, ta đối đồ cổ cái gì nhất khiếu bất thông, thậm chí một chút hứng thú đều đề lên không nổi. Bằng không lúc trước cùng Tô Minh Ca giúp ngươi thu mua những đồ chơi này thời điểm, có chút ngươi không để vào mắt, ta nhặt mấy cái tùy tiện hướng trong nhà nhét bịt lại đều là một phòng. Thế nhưng là ca, ngươi không biết được, hiện tại cái gì đều giảng cứu cái mặt bàn, đều là hướng xa hoa bên trong tu. Có đồ cổ, có chữ viết họa, vẽ, có gỗ lim đồ dùng trong nhà mới có thể hiện ra khí phái, bằng không người ta liền nhìn xuống ngươi một chút, hiện ra không ra thực lực, người ta hợp tác với ngươi đều không yên lòng. Là chuyện như vậy, người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên. Lý Hòa rất tán thành, mặc dù chính hắn xuyên lôi tha lôi thôi, vì lẽ đó à, ta làm đây đều là vì công ty suy nghĩ, ta không thể không theo đại lưu a. Lô Ba một cái nước mũi một cái nước mắt muốn hướng Lý Hòa trên thân góp. Lý Hòa ghét bỏ hướng phía sau vừa trốn. Cách ta xa điểm, ác tâm chết rồi. Hắn liền nhà nàng cô nương nước mũi hắn đều chịu đủ. Huống chi vẫn là một đại nam nhân. Thật xin lỗi, ca. Lô Ba không để ý hình tượng dùng tay áo tùy ý trà sát một cái. Nếu có ngoại nhân trông thấy khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Được rồi, mua liền mua, ta lại không nói gì. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Khóc cái gì, không có tiền đồ, thế nhưng là cái này dù sao cũng là công ty tiền. Lô Ba vẫn là không dám cầm. Lý Hòa coi là thật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.